Nông gia xinh đẹp tiểu phúc thê. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Thành Chính Nghiệp tới đón Lâm Sảo Nhi, trong cửa hàng chỉ có một mình nàng mặt phấn má đào, bên môi mỉm cười, khuôn mặt so với hoa đào ngày xuân còn xinh đẹp hơn. Thành Chính Nghiệp nhìn quầy và hiểu, vui mừng như vậy sao? Có phải vì công việc kinh doanh quá tốt? Coi như là vậy đi. Lâm Sảo Nhi đang chải tóc lại. Hôm nay vì lưu loát một chút, nàng bĩu tóc dài lên. Lúc này nàng muốn trở về, bèn tản ra chải lại một lần nữa. Nàng đứng trước gương, ngón tay dài mảnh khảnh trắng nõn xuyên qua mái tóc dài đen nhánh, khéo léo lại mềm mại, có một loại ôn nhu khác biệt. Thành Chính Nghiệp dựa vào một bên lẳng lặng nhìn, cũng không lên tiếng thúc giục. Lâm Sảo Nhi còn chờ hắn tiếp tục hỏi, ai ngờ không có câu chuyện gì. Nàng nghiêng đầu, mới chú ý tới Thành Chính Nghiệp đang chuyên chú nhìn nàng, cũng không biết đang nhìn cái gì. Hai má Lâm Sảo Nhi nóng lên, quay đầu đi, ta dọn dẹp xong rồi, khi nào thì đi. Thành Chính Nghiệp lấy lại tinh thần, ta cũng không sao, đi thôi. Hôm nay vào ngày thượng tỷ, Thành Chính Nghiệp muốn dẫn nàng đi dạo, hai người hẹn nhau đi vòng quanh núi phía sau thôn Sơn Sơn một vòng trở về thôn Đào Am, vừa vặn đi qua dòng suối quen thuộc kia, bên bờ suối có một khu rừng hoa đào. Vừa lúc hái chút hoa đào, Lâm Sảo Nhi thay một bộ váy màu hồng nhạt, quả nhiên là người kiều diễm hơn đào hoa. Trên tóc nàng châm bạc Lý Thị tặng nàng, ngược lại có vẻ thanh nhã, sang trọng, chọc cho Thành Chính Nghiệp nhìn vài lần. Mùa khi nào, sao lại không thấy nàng mang theo? Lâm Sảo Nhi trách móc, tam tẩu tặng nha, ngươi quên rồi sao? Thành Chính Nghiệp cười cười, đúng là không nhớ rõ. Hắn kéo Lâm Sảo Nhi lên xe, nhìn bóng lưng phía trước. Đưa tay dò xét cái hộp trong ngực. Xe ngựa bôn ba giữa núi rừng. Dọc đường đi, Lâm Sảo Nhi mới nhớ tới đề tài chưa hoàn thành. Nàng ta nói chuyện hôm nay chỉ cả giúp đỡ với Thành Chính Nghiệp. Thành Chính Nghiệp nói, ta cũng cảm thấy nàng không làm được, vừa vặn để chị cả giúp nàng. Lâm Sảo Nhi chớp chớp mắt, chỉ sợ nương không đồng ý, nương sẽ đáp ứng. Lâm Sảo Nhi cười, ngươi khẳng định như vậy sao? Thành Chính Nghiệp ừ một tiếng, phân tích cho nàng nghe. Đầu bếp quá mệt mỏi, cùng nhị ca nhị tàu ở cùng một chỗ nương lo lắng, hiện tại chỉ là ở bên ngươi đánh hạ, người tiếp xúc đại bộ phận đều là cô nương gia, nương không có lý do cự tuyệt. Lâm Sảo Nhi không nhịn được, vậy, nếu ta cùng đại tỷ tự mình bày sạp hàng đây, ngươi sẽ ủng hộ ta chứ? Thành Chính Nghiệp ngẩn người, Lâm Sảo Nhi liền đem chuyện thuê quầy hàng nói với hắn. Thành Chính Nghiệp trầm mặc một lát nói, ngay trước cửa hàng của chúng ta, tùy thời có thể nhìn thấy nha, để đại tỷ một mình đi nơi khác ta cũng không yên tâm. Thành Chính Nghiệp do dự một lúc lâu, kỳ thật hắn cũng có thể nhìn ra tâm tư của đại tỷ, mắt thấy hai người đã thương lượng xong, hắn liền cười nói. Ủng hộ, hỗ trợ vô điều kiện, Lâm Sảo Nhi liền nở nụ cười. Được rồi, vậy thì chúng ta cũng là một con đấu trên một sợi dây thừng rồi. Sau này nếu cha mẹ trách ta, ngươi phải giúp hai người ta chắn trước. Thành Chính Nghiệp ở phía trước chạy xe ngựa, vừa chạy vừa cười. Xe ngựa rất nhanh đi tới phía sau thôn Sơn Sơn, lúc này mặt trời đang lớn, bên dòng suối có thể nhìn thấy không ít người. Thành Chính Nghiệp dẫn nàng đi vòng qua một nơi hẻo lánh. Không đi cũng thôi, vòng quanh này đã khiến ký ức đã sớm quên đi của Lâm Sảo Nhi hoàn toàn thức tỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng chợt nhớ tới chuyện 3 năm trước, lại kết hợp với chuyện hoang đường mà Thành Chính Nghiệp làm lần trước. Trong lòng cả kinh, lập tức cảnh giác phòng bị nhìn người phía trước. Thành Chính Nghiệp đi tới đi lui không nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn. Làm sao vậy, nàng không thể đi được sao? Lâm Sảo Nhi khẽ hừ. Không đi trước, ở ngay chỗ này. Ở đây sao? Thành Chính Nghiệp nhìn chung quanh, trần trụi, ngay cả một cây đào hoa cũng không có. Không phải là muốn hái hoa sao? Lâm Sảo Nhi phồng má lên, không chịu nói gì. Thành Chính Nghiệp đang có chút nghi hoặc. Cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến tiếng nước, lại nhìn biểu tình nũng nịu thở phào, hắn trong nháy mắt liền hiểu. Biểu cảm trong nháy mắt kinh ngạc, sau đó tràn ngập ý cười. Hắn đưa tay về phía Lâm Sảo Nhi, lại đây đi, sẽ không làm phiền đến ai đâu. Bây giờ là ban ngày, hắn còn quang minh chính đại nói ra những lời như. Náo loạn, mặt Lâm Sảo Nhi lại đỏ lên, nũng nịu trừng mắt nhìn hắn một cái. Nụ cười trong mắt Thành Chính Nghiệp mở rộng. Quay về kéo người. Thật sự, hoa đào phía trước nở rất tốt, mang người qua. Dưới sự cam đoan của người đàn ông, Lâm Sảo Nhi mới buông lời một câu được rồi. Nàng ngẩng đầu lên nhìn Thành Chính Nghiệp, thời gian này vì bận rộn, hắn gầy đi một chút, góc cạnh càng rõ ràng. Mặt mày hẹp dài thoạt nhìn sắc bén, trong mắt Lâm Sảo Nhi lại vô cùng có cảm giác an toàn. Nói xong hắn còn thấp giọng dỗ dành bên tai Lâm Sảo Nhi. Lâm Sảo Nhi nhanh chóng ngơ ngác bị hắn kéo vào rừng đào hoa. Nơi này đích xác rất đẹp, từng cây đào một cây so với một bụi riêng biệt đẹp hơn rất nhiều. Trên núi phía sau thôn Sơn Sơn cư nhiên còn có cảnh đẹp đẹp như vậy, nàng chưa xuất giá trước, chưa từng thấy qua. Thành Chính Nghiệp dẫn nàng đi đến dưới một gốc cây, lấy khăn tay đã chuẩn bị ra lau chùi, tránh cho lần trước xấu hổ, vừa lau một mặt nói. Nghiêm túc mà nói, 3 năm trước ngươi không nên ở một mình ở đó, quá nguy hiểm. Lâm Sảo Nhi không cho là đúng, đã lâu như vậy rồi, lại không xảy ra chuyện gì. Ngươi nói cái này làm gì? Thành Chính Nghiệp cười. Cho nên nói ngươi không thường xuyên lên núi, đời nhỏ mới sinh không sợ hổ, trên núi ngoại trừ hổ nhiều, ngươi có biết còn có nhiều gì không? Lâm Sảo Nhi nghi hoặc, cái gì? Thành Chính Nghiệp im lặng là một cái miệng. Lâm Sảo Nhi ngẩn người, sắc mặt trắng bệch, rắn, Thành Chính Nghiệp nói, tháng 4 tháng 5 rắn ra khỏi động, ta bình thường sẽ không dẫn nàng đến sau núi. Lâm Sảo Nhi vừa nghe câu này cả người không thoải mái, vội vàng nhìn về phía bốn phía. Nổi da gà, bất chi bất giác cách Thành Chính Nghiệp càng gần. Hắn thuận thế ôm lấy người an ủi. Đừng sợ, bây giờ mới 3 tháng, tỷ lệ không lớn, nhưng năm nay ấm áp, cũng không chừng có chốt rắn ra khỏi hang sớm. Nàng ngoan ngoãn ở bên cạnh ta, đừng chạy lung tung là được. Bây giờ Lâm Sảo Nhi nghe nói có thể có rắn, làm sao còn dám chạy loạn, vội vàng gật đầu, ước gì không rời khỏi hắn một tấc cũng không rời. Vừa rồi còn cảnh giác Thành Chính Nghiệp sẽ làm gì nàng, nhưng hiện tại, nhắm mắt theo đằng sau Thành Chính Nghiệp lại trở thành chính nàng. Thậm chí Thành Chính Nghiệp còn phải đi xa hơn một chút để hái hoa đào, Lâm Sảo Nhi cũng phải đi theo. Trong mắt người đàn ông hiện lên một tia cười, đem nàng giống như một con vật nhỏ mang theo bên cạnh mình. Một lát sau khi hái đầy một giỏ hoa đào, hai người mới chậm rãi ra khỏi rừng hoa đào. Muốn đi nghịch nước sao? Thành Chính Nghiệp hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Sảo Nhi còn lưu lại trong bóng tối có thể có rắn, lắc đầu. Quên đi, Thành Chính Nghiệp, đừng sợ, mùa hè rắn nước mới có, nhiều người như vậy đều đi không có việc gì, đi thôi, ý tốt. Được Thành Chính Nghiệp thuyết phục, Lâm Sảo Nhi cuối cùng cũng gật đầu. Được rồi, vì hái hoa đào nên trì hoãn một lúc ngắn, khi đến bên dòng suối, phần lớn mọi người đều tan rã. Nhưng Thành Chính Nghiệp dẫn nàng lên thượng nguồn, dòng suối coi như trong suốt, Lâm Sảo Nhi nhìn bốn phía, ngồi xổm xuống, nâng một dòng nước trong vắt lên, rửa mặt và tay. Rửa sạch bụi bẩn, loại bỏ điềm xấu là truyền thống của lễ hội thượng tị. Lâm Sảo Nhi mặt nhỏ cũng nhỏ, động tác rửa mặt giống như mèo liếm móng vuốt, đẹp mắt như nàng chải tóc ban ngày. Thành Chính Nghiệp ngồi xổm sang một bên, đôi mắt không nhúc nhích. Lâm Sảo Nhi không chú ý chút nào đến ánh mắt hắn, sau khi rửa xong liền đưa khăn tay cho Thành Chính Nghiệp, cũng để hắn rửa sạch. Thành Chính Nghiệp tùy tiện cười, khăn tốt như vậy lãng phí cho ta không cần. Hắn nâng nước lên tưới lên mặt, vừa rồi chỉ lo nhìn chằm chằm người khác, đều quên mất chuyện này. Mùa xuân nước lạnh, Lâm Sảo Nhi sợ lạnh hắn không sợ, thông thông khoái khoái rửa mặt mới đứng dậy. Vừa đứng dậy, liền phát hiện túi khí mỏng manh cũng đang nhìn chằm chằm hắn. Hắn nhíu mày, sao vậy? Lâm Sảo Nhi thu hồi ánh mắt, hai má hơi nóng lên. Không sao cả, cũng không biết tại sao, nàng càng cảm thấy Thành Chính Nghiệp hắn tuấn một chút, giọt nước theo đuôi lông mày hắn nhỏ xuống, trung hòa không ít khí chất lăng tặc của hắn, rồi lại mang theo một cỗ khí tức nam tính, làm cho ngực nàng bỗng nhiên nhảy dựng lên. Bất quá nàng mới không nói, miễn cho người này đắc ý không có chính hình. Hoa đào cũng hái, nghịch nước cũng xong, hai người chậm rãi trở về. Chỉ có điều hoa dại trên núi thật sự rất đẹp, Lâm Sảo Nhi nhìn mà vẫn không nhịn được khom lưng hái một đóa. Nàng đi chậm, Thành Chính Nghiệp cũng không thúc giục nàng, không nhanh không chậm rải rác phía sau nàng, thỉnh thoảng còn đưa tay giúp nàng hái một đóa. Trong lúc Lâm Sảo Nhi khom lưng chuẩn bị hái thêm một đóa hoa đón xuân nữa, Thành Chính Nghiệp bất thình lình mở miệng sau lưng nàng. Có sâu. Sắc mặt Lâm Sảo Nhi trắng bệch, rụt mạnh tay về, liên tục lui về phía sau 2 bước. làm sao có sông, nàng vừa lui như vậy, bất thình lình đụng phải một lồng ngực rắn chắc. Tiếp theo, bên hông liền quấn lấy một đôi tay ôn nhu. Thê tử yếu đuối của ta đừng sợ. Thành Chính Nghiệp vô cùng tự nhiên ôm lấy nàng, xoay người qua người, ôm nàng vào trong ngực mình vài bước. Ta đuổi đi, hà nói như không có gì xảy ra. Lâm Sảo Nhi thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi, còn không đợi nàng thật sự thả lòng, Thành Chính Nghiệp bỗng nhiên lại nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu nàng. Bất quá, trên đầu ngươi, Lâm Sảo Nhi cho rằng trên đầu nàng cũng có sâu gì đó, sợ tới mức luống cuống tay chân, Thành Chính Nghiệp lập tức ôm lấy người. Đừng sợ, mau giúp ta đuổi đi. Nhìn ra nàng thật sự sợ sâu, Thành Chính Nghiệp cũng không đành lòng đùa bỡn nữa, đưa tay búi tóc nàng. Ta búng đi, nàng đừng nhúc nhích. Lâm Sảo Nhi thật sự không nhúc nhích, cũng cảm giác được Thành Chính Nghiệp đang đùa giỡn trên đầu nàng. Trong lòng nàng khẩn trương, cũng không chú ý tới sự khác thường. Chỉ khẩn trương hỏi, được chưa, được rồi, bay đi rồi. Thành Chính Nghiệp buông người ra, trong lòng Lâm Sảo Nhi còn sợ hãi vỗ vỗ ngực. Dọa chết ta, là sao gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu phi trùng, vô hại, thê tử yếu đuối của ta đừng sợ. Năm ngoái, sau khi kết hôn với hắn, Lâm Sảo Nhi chỉ lên núi vào mùa đông. Mùa đông không có sâu cũng không rắn. Bây giờ thời tiết ấm áp trở lại, nàng bỗng nhiên không muốn ở lại đây lâu hơn. Đi thôi, ta muốn trở về, Thành Chính Nghiệp gật đầu. Đi thôi, trước khi lên xe ngựa, hắn lại nhịn không được nhìn Lâm Sảo Nhi vài lần, khóe môi nhanh chóng nhếch lên, rồi lại làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Về đến nhà, đã là buổi chiều. Mùi thức ăn trong phòng bếp bay tới, Lâm Sảo Nhi vừa xuống xe liền ngửi thấy. Hình như chị cả làm bột giấm, ngửi thấy rồi. Thành Chính Nghiệp ừ một tiếng. Đói bụng, có chút. Lâm Sảo Nhi cười đi rửa tay bên hồ bơi. Đúng lúc Lý Thị ôm Tiếu Tiếu cũng đi ra. Lý Thị sau khi nhìn thấy Lâm Sảo Nhi bước chân dừng lại, lập tức trong mắt tràn ngập ý cười. Đệ muội hôm nay thật đẹp a. Lâm Sảo Nhi ngẩn ra, theo bản năng nhìn xiêm y trên người mình. Nhưng thấy Lý Thị vẫn nhìn chằm chằm vào mái tóc của nàng, sau đó mới đưa tay sờ sờ đầu. Cách chương.